Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, chương 909, giết. Diệp Sát bền vững nhìn chằm chằm miệng núi lửa nội, nhìn chính đao gió hướng về sứ đồ rơi đi, chung quanh vách đá phát ra, phốc, phốc, tiếng vang, không ngừng bị đao gió chém ra một đạo vết rách. Vô số đá vụn hướng xuống trượt xuống. Sau đó, những cái kia đao gió đi đến sứ đồ trước mặt. Bỗng nhiên, cỗ kia sứ đồ nâng lên đầu. Sứ đồ trên mặt, kia hai cây đại biểu cho con mắt hắc tuyến bỗng nhiên nứt ra một cái khe. Chậm rãi mở ra, bên trong là một hạt cực nhỏ điểm sáng, như là mắt kép đồng dạng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo nham tương trụ đột nhiên duỗi lên, cùng đao gió đụng vào nhau, cơ hồ là trong nháy mắt, những cái kia đao gió liền bị tách ra. Sứ đồ giơ lên cánh tay phải của mình, một vòng ngọn lửa lăng không xuất hiện, đại khái chỉ có nắm đấm lớn nhỏ, thoạt nhìn yếu ớt không chịu nổi. Nhưng là, ầm ầm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Kia hỏa cầu giống như là mạo xưng rồi khí khí cầu đồng dạng. Nhanh chóng bành trướng, cơ hồ là một chớp mắt thời gian. Từ nắm đấm lớn nhỏ, bành trướng đến rồi đường kính 10 mét bộ dáng, biến thành rồi một cái siêu cấp kinh khủng khổng lồ hỏa cầu. Ngay sau đó, sứ đồ hướng về phía trước đẩy một cái. Mai này khổng lồ hỏa cầu liền hướng lấy miệng núi lửa phương hướng lao đến. Diệp Sát đồng tử đột nhiên rụt lại, tiếp lấy không chút do dự hướng về phía sau bổ nhào về phía trước. Thuận lấy nghiêng về ngọn núi hướng xuống lăn đi, bạo tạc oanh minh đột nhiên vang lên. Mai này khổng lồ hỏa cầu đâm vào miệng núi lửa biên giới. Trực tiếp đem miệng núi lửa biên giới nổ tan rồi một khối. Mảng lớn ngọn núi vì vậy mà rung động, bắt đầu sụp đổ. Vô số đá vụn cùng ngọn lửa hướng lấy bốn phía tản ra, như mưa đồng dạng lít nha lít nhít. Diệp Sát ôm đầu, trốn giữa ngọn núi một đảo lõm hóp khe hở, né qua những cái kia rơi đập đá vụn, nghe lấy không trung tràn ngập lấy mùi khét lẹt, không khỏi thấp giọng mắng lấy. Không phải đã nói, không có trưởng thành sứ đồ là có thể xử lý. Một lát sau, ngọn lửa tán đi. Diệp Sát sờ sờ bụng dưới vị trí, vừa rồi trốn tránh khiên động vết thương, để Diệp Sát có chút thống khổ. Cho dù như thế, Diệp Sát vẫn là chỉ có thể từ lõm hóp khe hở bên trong leo ra đến. Tiếp tục hướng lấy miệng núi lửa phương hướng chạy vội, sứ đồ quả nhiên rất mạnh. Này một điểm, Diệp Sát kỳ thực có lẽ sớm có trải nghiệm, đã từng mâm tròn quái vật. Cho dù chỉ là vật thí nghiệm, cũng không phải là chân chính sứ đồ, cũng đã cho thấy vô cùng kinh khủng cường đại. Như vậy, chân chính sứ đồ đâu? Bất quá, lúc trước một kích cũng làm cho Diệp Sát xác định rồi. Cỗ kia sứ đồ hoàn toàn chính xác còn không có trưởng thành đến hoàn toàn hình thái. Mặc dù như cũ cường đại, nhưng không có cường đại đến để người ngưỡng vọng. Tình trạng không thể chiến thắng. Hỏng bét tin tức là, sứ đồ trưởng thành tốc độ rất nhanh. Cơ hồ mỗi một phút, thân thể đều tại xuất hiện nhất định trưởng thành cùng cải biến. Nếu như thả mặc cỗ kia sứ đồ cứ như vậy trưởng thành tiếp, Diệp Sát tin tưởng không được bao lâu, cỗ kia sứ đồ liền hội sẽ trưởng thành hoàn toàn hình thái. Đây quả thật là một cái vô cùng gây gâu tin tức. Diệp Sát nhanh chóng chạy vội. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Sát thân trên vảy rồng chậm rãi biến mất, thân thể cũng dần dần co nhỏ lại một chút, trên trán long sừng như ẩn như hiện, cuối cùng hoàn toàn biến mất vô tung. Long hóa trạng thái tiếp tục thời gian đã đến rồi. Diệp Sát rồi hạ miệng, đây coi như là nhà rột lại gặp mưa trong đêm sao? Bất quá, đây là lý do lui bước sao? Dĩ nhiên không phải, Nam Dung chi thế tại ngọn núi khác một bên, lúc trước một kích kia đến từ sứ đồ oanh kích, để cho nàng cũng nhận rồi một chút ảnh hưởng, từ dốc núi trên tuột xuống, vất vả biết bao từ dưới đất bò dậy, nhìn lấy Diệp Sát lần nữa tới gần đỉnh núi. Nam Dung Chi thế nổi điên đồng dạng bắt đầu phi nước đại. Nhưng là, âm âm, đại địa nứt ra, thì hoa dây leo đúng là âm hồn bất tán lần nữa từ đất đáy chui ra. Kiên nhẫn lần nữa ngăn tại rồi Nam Dung Chi thế trước mặt. Nam Dung Chi thế rất phẫn nộ, cũng rất nôn nóng, thì hoa dây leo tại Nam Dung Chi thế trước mắt không chịu nổi một kích. Nhưng là, vậy thì thế nào? Nam Dung Chi thế chém đứt một cây thi hoa dây leo. Đất đáy liền chui ra hai cây. Nam Dung Chi thế chém đứt hai cây thi hoa dây leo. Đất đáy liền chui ra ba cây. Thi hoa xa so với Nam Dung Chi thế tưởng tượng bên trong khó chơi. Kia lít nhà lít nhít vũ động thi hoa dây leo. Triệt để ngăn trở rồi đường đi của nàng. Nghĩ muốn truy lên Diệp Sát. Nam Dung Chi thế nhất định phải giết ra một đường máu. Khác một bên, Diệp Sát đã không quản được Nam Dung Chi thế rồi. Đi lên đỉnh núi sau, cúi đầu nhìn hướng sứ đồ. Sứ đồ lên cao tốc độ hoàn toàn chính xác không vui. Dày vò rồi như vậy một hồi, mới vẻn vẹn lại nổi lên rồi đại khái chừng 5 mét mà thôi. Đồng thời, không biết rõ là nguyên nhân gì. Cỗ kia sứ đồ tựa hồ cũng không biết chủ động công kích, lộ vẻ rất trầm mặc. Diệp Sát lập tức giơ tay lên, hư không cầm ra Endless Bow, đưa tay bóp một cái, huyễn tưởng cụ hiện ra một cái xuyên qua mũi tên, đầu ngón tay chà một cái, kia một cái xuyên qua mũi tên tách ra, hiện lên hình quạt khoác lên rồi dây cung bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát không chút do dự mở cung kéo dây cung, đem xuyên qua mũi tên bắn về phía cỗ kia sứ đồ. Lúc này đồng thời, một mực rất trầm mặc sứ đồ đột nhiên ngẩng đầu lên. Mở hai mắt ra, cỗ kia sứ đồ hoàn toàn chính xác giống như là sẽ không chủ động công kích. Nguyên nhân khả năng có thật nhiều, có lẽ là bởi vì không có trưởng thành đến hoàn toàn thể. Vẫn còn ẩn núp trạng thái, có lẽ là nguyên nhân gì khác, nhưng đây cũng không có nghĩa là làm sứ đồ gặp công kích thời điểm, còn sẽ yên lặng tiếp nhận, làm xuyên qua mũi tên như mưa vậy hạ xuống xong. Sứ đồ giơ lên đầu, trong mắt lóe ra hồng mang, tiếp lấy núi lửa dưới đáy nham tương bên trong, đột nhiên phun ra vô số nham tương cầu, hướng lấy phía trên đánh tới. Xuyên qua mũi tên bị không ngừng đánh rơi xuống tới, nện ở vách núi trên, hoặc là rơi vào ao nham tương bên trong. Diệp Sát sắc mặt nghiêm túc, nhưng không có kinh ngạc. Hắn đương nhiên biết rõ chỉ bằng vào xuyên qua mũi tên, khẳng định giết không chết cỗ kia sứ đồ. Sứ đồ không phải dễ giết như vậy. Những cái kia xuyên qua mũi tên vẻn vẹn chỉ là mồi nhử mà thôi. Dụ hoặc sứ đồ tiến hành phản kích. Sau đó, Diệp Sát dọc theo miệng núi lửa bắt đầu chạy. Tại sứ đồ đối phó lấy xuyên qua mũi tên trong nháy mắt, vây quanh rồi sứ đồ phía sau, dây cung nở đầy tháng. Diệp Sát hai ngón một dựng, liền đem dây cung cho lần nữa kéo ra. Sau đó một chi thường thường không có gì lạ mũi tên sát liền chậm rãi hiện lên ở rồi dây cung bên trên. Tiễn này tên là thần phạt. Diệp Sát hé mắt, hơi tiến hành nhắm chuẩn, sau đó chụp lấy dây cung, ngón tay liền đột nhiên buông ra. Thần phạt mũi tên hướng về dưới phương bay đi, từ không trung lướt qua, xoay tròn lấy, mang theo mãnh liệt xoắn ốc khí kình. Nương theo lấy thần phạt mũi tên càng bay càng nhanh, xoắn ốc khí kình cũng trở nên càng mãnh liệt hơn. Sau đó, kia cây thần phạt mũi tên biến thành rồi một đạo bạc chảy sạch, mang theo vô cùng uy thế kinh khủng, thẳng bức sứ đồ phía sau. Có lẽ là cảm giác được rồi thần phạt mũi tên xuất hiện, cỗ kia sứ đồ bỗng nhiên thay đổi thân thể, chính đối hướng về phía thần phạt mũi tên. Tiếp theo một cái chớp mắt, không khí biến vô cùng nóng rực, sứ đồ thân trên khối nham thạch không ngừng lấp lóe. thậm chí toát ra hơi nóng. Sau đó ngọn lửa nóng bỏng liền xuất hiện tại sứ đồ trước người, hướng về phía trước bay tới, dự định đem thần phạt mũi tên cho đánh rơi. Diệp Sát đứng tại miệng núi lửa biên giới, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy phía dưới. Thần phạt mũi tên cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị đánh rơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?